Chương 162: Yêu thú công thành. Diệp Thần ngửa mặt lên trời huýt sáo, phát tiết tâm tình buồn bực trong lòng bị lưu huần dẫn phát. Thanh âm này giống như là tiếng sấm sét cuồn cuộn ở trong Liên Vân Sơn Mạch quanh quẩn, làm cho yêu thú trong Liên Vân Sơn Mạch sợ tới tứ tán buồn đảo. Không biết Khâu Anh có bên trong Đồng Lâm Quận Vương phủ hay không. Nếu như Khâu Anh ở đó, vậy Diệp Thần không ngần ngại xuất thủ đem Khâu Anh giết chết. Dù sao cũng đã giết Đồng Lâm Quận Vương cùng với binh bộ thượng thư, không cần quan tâm thêm một cái tả thừa tướng. Đồng Lâm Quận thành nơi này là địa phương phồn hoa nhất Đồng Lâm Quận, người tới người đi, thường nhân tụ tập, các đại gia tộc hội cảnh Đồng Lâm Quận đều là sắp đặt cửa hàng buôn bán vật liệu bọn họ sản xuất, đồng thời cũng thu mua vật liệu thiết yếu cho gia tộc. Chỉ bên trong một cái Đồng Lâm Quận thành, nhân khẩu liền là 500-600 vạn, chia làm nội thành cùng ngoại thành, thành tường cao vút, đường phố tung hoành, đóng quân 10 vạn, chính là đại bản doanh Lưu Huân khổ tâm kinh doanh. Ngày gần đây trong Tử Lâu Đội Xuận chuyển ra, nghe nói quận vương gia mang theo hắc giáp vệ cùng 5-6 ngàn quân đội đem Diệp Sát Bảo vây lại, đã vây gần 10 ngày. Diệp Sát Bảo này sợ là bị diệt tộc. Diệp Sát Bảo này là cái địa vị gì, vì sao quận vương gia hưng sư động chúng như thế? Một cái tiểu gia tộc mà thôi phải dùng tới hắc giáp thiết vệ toàn thể xuất động, làm người ta khó hiểu. Người không biết, Diệp Sát Bảo gần đoạn thời gian này danh tiếng rất cao, sinh ra một cái thiên tài, cái gọi là thiên tài trời cao đố kỵ, gây họa cho gia tộc. Bên trong Đồng Lâm Quận này ai lớn tiếng nhất? Đương nhiên là quận vương gia. Gia tộc kia là xuất hiện thiên tài chính là khiêu chiến Đồng Lâm Quận vương, không bị chèn ép mới là lạ. Tên thiên tài Diệp Sát Bảo này rất cao, 17 tuổi đã là cấp 8 cao thủ ở Liên Vân Thập Bát Bảo, đại xuất danh tiếng, còn bị hiên giật dược tôn chọn chúng. Nghe nói thiên phú hơn người, sinh thời có thể thành một cái dược tôn. Chẳng qua chưa biết vì sao chưa có cùng Lê đại sư tiến kinh. Thiên tài như thế quả rất cao. Theo lý thuyết thiên tài như vậy không lưu lại ở địa phương nhỏ này, Đồng Lâm Quận vương cần gì phải cùng Diệp Sát Bảo kết thù kết oán? Người là không biết, nghe nói thiên tài kia năm xưa bị người ta phục kích kinh đoạn đất mạch. Diệp gia, gia chủ Diệp Chiến Thiên hướng Đồng Lâm Quận vương phủ quỳ xuống cầu đoạn tục đan, bị Đồng Lâm Quận vương đánh đi ra ngoài, lúc này mới là kết thù kết hận. Đồng Lâm Quận vương thật là tâm nhìn hẹp hòi, nếu cho đoạn tục đan chính là thiên đại ân tình, sau này người lọ thành dược tôn, chỗ tốt Đồng Lâm Quận vương còn thiếu sao? Như thế nào lại là vì một kết quả đoạn tục đan có thể sánh bằng? Quận vương gia cũng không phải là Thiên Cơ Tông biết thần toán, sao biết được người này sau khi kinh mạch đất đoạn có thể nghịch chuyển càn khôn, trong thời gian ngắn trở thành thiên tài? Mọi người thổn thức không dứt. Thế sự có liệu, bây giờ là dù là Đồng Lâm Quận vương hạ nhẫn tâm diệt Diệp Sát Bảo, chấm dứt hậu họa, sợ là cũng đem đến hiền giật dược tôn đắc tội chết. Đây chính là dược tôn duy nhất của Tây Vũ Đế Quốc. Mọi người Tử Lâu đang nói chuyện phiếm hết sức say hay hăng say, chiêm chấp hai cái tiếng chim hót truyền tới. Trên bầu trời hai cái luồng bóng đen vượt qua, đường phố nhất thời một mảnh hỗn loạn. Kia là vật gì? Rất nhiều người chỉ vào hỏa ưng, hỏa linh điêu cùng hắc ưng trên trời. Đó là yêu thú hắc ưng cùng hỏa linh điêu, chẳng lẽ yêu thú muốn công thành sao? Bên trong Đồng Lâm Quận thành một mảnh tào loạn không cùng khủng hoảng, lại thấy hắc ưng cùng hỏa linh điêu không có nào xuống ăn người, cũng cùng phương hướng quận vương phủ bay đi. Mọi người là kinh nghi bất định, không biết chuyện gì xảy ra. Ở ngoài tường thành quận thành, một đám thủ vệ Đồng Lâm Quận thành đang nói chuyện phiếm, đột nhiên xa xa thấy một cái thân ảnh màu trắng cơ đại hướng bên này cực kỳ nhanh chạy tới. Dọc đường đi cây cối đổ nát, hất bụi cuồn cuộn, tiếng vang cứu tú chạy điên cuồng giống như là trận trận nôi âm. Sắc mặt bọn họ đại biến, chuyện gì xảy ra? Khi ánh mắt bọn hắn thấy rõ ràng mới phát hiện ra thân ảnh màu trắng là một con bạch tuyên hình thể khổng lồ, cao chừng 4-5 mét. Cái đầu khổng lồ kia làm cho người ta lòng run sợ. Yêu thú công thành, yêu thú công thành! Các lời trên tường thành khói lửa lội lên bốn phía, chúng thủ vệ tất cả khẩn trương, trên người ứa ra mồ hôi lạnh. Hình thể khổng lồ như thế không biết là yêu thú cấp mấy. Cự lỏ máy đem đá trên tường thành rối rít vận hành, từng cái cục đá cự thạch bay lên hướng phong hành bạch viên ném tới. Giống phong hành bạch viên một cái đôi tay mạnh mẽ đấm trên ngực, giận dữ gầm thét, thấy thế từng cả tảng đá lao tới, chợt là phung cánh tay ném thình thịch. Những cái tự cự thạch kia trên không trung rối rít lộ tung, đá vụn vẩy ra, đá vụn lện lên trên người phong hành bạch viên giống như là đánh vào trên thép tấm, một chút vết thương cũng không có để lại, rối rít văng ra. Những cự thạch này đối với cấp 9 cao thủ cũng là có chút hiệu quả, nhưng đối với thập sai cường giả chính là rác rưởi. Phong hành bạch viên đột nhiên gia tốc hướng về cửa thành chạy như điên, sù sù mũi tên dày đặc hướng phong hành bạch viên bắn nhanh mà tới. Phong hành bạch viên hoàn toàn liều mạng, mặc cho mũi tên nhanh trên người đinh đinh, những cái mũi tên kia rối rít rơi xuống đất, mũi tên đếm không xuể, nhưng mà trên người phong hành bạch viên một chút vết thương cũng không có. Liền lỗ máy ném đá tường thành luân phiên công kích, có thể đem cho bất kỳ cấp 9 yêu thú nào oanh giết. Nhưng giờ phút này, một chút cũng không tổn thương được Phong Hành Bạch Viên, đây tuyệt đối là thập sai siêu cấp yêu thú. Thủ vệ trên tường thành bị hù dọa tới sắc mặt trắng bệch. Đối với Thiên Quân Vạn Mã không có kinh khủng như đối mặt với một con thập sai yêu thú như vậy. Phong Hành Bạch Viên kia một đường chạy như điên, xông vào cửa thành, vung tay đánh đánh cửa thành. Quay một tiếng, cửa thành bị làm bằng huyền thiết, ầm ầm chia năm xẻ bảy, mấy trăm tên lính phía sau cửa thành đẩy cự mộc, tính cả cự mộc cùng nhau toàn bộ quay ra ngoài. Phong Hành Bạch Viên không có ngăn cản chút nào, xông vào cửa thành. Trên đường phố rộng rãi chạy như điên, trên đường phố bình dân rối rít nùi tán. Một cái lữ hải xuất hiện ở ngã tư đường, bị dọa làm cho sắc mặt trắng bệch, bắt thấy bị Phong Hành Bạch Viên bóp thành thịt nát. Chỉ thấy Phong Hành Bạch Viên chợt nhảy tung người nhảy lên bay qua mấy chục thước, bay vút đi, chỉ chừa một cái bóng sau lưng màu trắng trên đường. Phong Hành Bạch Viên xuất hiện làm cho người Đông Lâm quận thành sợ hãi. Nhưng ngoài dự liệu, chính là Phong Hành Bạch Viên giống như là thông nhân tính, không có bên trong thành cổ động lộn yên phá hư. Trừ khi nhận mã Đông Lâm quận phủ đi tìm chết, liền không giết chóc bình dân, một đường hướng Đông Lâm quận Phong phủ chạy như điên. Chương 163, giải dược ở đâu? Đông Lâm quận Phong phủ, bên trong phủ đệ vẫn là ca múa mừng cảnh thái bình. Trong đại sảnh Lưu Trần, trên đùi một cái mỹ nhân, bên trong rượu phẩm ngon thỉnh thoảng lại dở trò, là mỹ nữ kia cười duyên không dứt. Giữa đại sảnh có hơn 20 cái ca cơ thân bại lộ, bóc người bóc lượng nhanh nhẹ nhảy múa, cặp mông nhũ sóng là đại sảnh tràn đầy dâm khí. Không biết là phụ vương đem Diệp Gia Bảo làm ra thế nào rồi, Lưu Trần thầm nghĩ. Hắn đức gì Lưu Trần vẫn sống bên Diệp Gia Bảo kia không trở lại, như vậy cả quận vương phủ xoán định đoạt. Nhớ tới cái từ bị mấy cái tiểu thiếp của phụ thân, Lưu Trần không khỏi lòng là nhanh. Một cái loại chuyện tình xúc phạm cấm kỵ này hắn cũng là không lần đầu tiên làm. Người Diệp Gia Bảo tự tìm chết, nghe nói là Diệp Thần đã chết trong hạ địa Quỳnh Lâu, thật là tiện nghi cho hắn. Không biết hai cái vị tiểu mỹ nữ Diệp Gia Bảo thế nào. Sạch sạch, thật đáng tiếc. Lưu Trần ngửa đầu uống một cái chén rượu. Đang lúc hắn say mê tử sắc, một cái thân ảnh nhanh như tiệm điện bay vụt tới, cầm lên cổ Lưu Trần oanh một tiếng, khắc trên mặt tường phía sau. Thân thể Lưu Trần niệm trên tường, xương cốt hoàn toàn muốn bể nát. Một loại cảm giác đau triệt để nội tâm truyền tới, cảm giác say nhất thời thanh tịnh rất nhiều. Một cái đám vũ cơ lớn tiếng nhanh chóng chạy trốn. Người đâu, có thích khách. Lưu Trần thoáng cái thanh tịnh, mở mắt say lờ đờ, mông lung cả người một trận đau nhức đánh tới. Thế mặt Diệp Thần lòng là ngẩn sát, hoảng sợ thất thanh. Là ngươi? Hắn muốn ngừng luyện, ngừng tụ huyền khí công kích Diệp Thần, nhưng mà nếu mà huyền khí cơ thể ở dưới một cái cỗ khí thế áp bách cường đại, ngay cả vận chuyển nhất thời cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Đây là thập sai cường giả. Lưu Trần nhất thời cảm thấy tay chân lạnh như băng. Hắn hiểu được thập sai cường giả là một loại tồn tại thế nào. Phía bên ngoài truyền tới tiếng đánh nhau binh binh bang bang. Bọn hộ vệ vương phủ muốn đi vào, nhưng mà bị Hắc Ưng cùng Hỏa Linh Điêu ngăn ở bên ngoài. Một đám hộ vệ cấp 7 cấp 8 gặp phải hai con thập sai yêu thú, tình hình có thể nghĩ. Người mau thả ta ra, nếu không phụ thân cùng ra xa ta trở lại chắc chắn giết ngươi. Lưu Trần ngoài mạnh trong yếu giống to. Lưu Hân cùng Lưu Kham cũng là thập sai cường giả. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng Lưu Hân cùng Lưu Kham còn mạng trở lại sao? Diệp Thần nói, vặn vẹo một cách trọng trụy hung hăng, gõ trong lòng Lưu Trần. Hắn sợ hãi nhìn Diệp Thần. Người đây là ý gì? Lưu Huân cùng Lưu Kham đã chết ở Diệp Gia Bảo. Không, cái này không thể nào. Bất kể người tin hay không, ta là tới quận vương phủ các người tìm đồ vật này nọ. Nói nhanh một chút, đan dược của quận vương phủ các người đặt ở đâu? Diệp Thần giận dữ quát một tiếng, cầm lên Lưu Trần lện trên tường, lện đến Lưu Trần cơ hồ muốn hộc máu. Ta hiểu được. Người Diệp Gia Bảo các người ăn độc dược của phụ thân ta, ta cũng không nói cho các người biết Diệp giải dược ở đâu, trừ khi người thả ta trước, nếu không Diệp Gia Bảo các người chết chắc. Lưu Trần bắt đến cái cây cỏ cứu mạng cuối cùng, thành sắc lệ là điên cuồng gào thét. Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta không có biện pháp sao? Diệp Thần nhìn tóc của Ali trên bả vai. Ali, xem ngươi. Xèo xèo. Ali đáp một tiếng, tung người trên bả vai Diệp Thần nhảy xuống, sư một tiếng hóa thành một cái đạo tàn mạnh bạch sắc. Thấy con hồ ly này tinh thông nhân tính, lòng Lưu Trần vô cùng dao động. Con bạch hồ này thật có thể đem giải dược tìm ra. Ngươi thả ta ra, ta để nói cho ngươi biết giải dược. Lưu Trần không ngừng giãy giụa. Ngươi cảm thấy Lưu Huân cùng Lưu Kham đã chết, ta thả ngươi đi được sao? Diệp Thần lạnh lùng ngó nhìn Lưu Trần. Cái loại chuyện thả hồ về rừng này Diệp Thần tuyệt đối không làm. Bạn nhất Lưu Trần chạy sau này gặp gỡ chuyện gì đối với Diệp Gia Bảo mà nói tuyệt đối là một cái tai họa ngầm. Nghe Diệp Thần nói, khí lực toàn thân Lưu Trần thật giống như thoáng một cái tháo nước. Hắn còn có thanh xuân thật tốt, muốn hưởng thụ vô thượng vinh hoa. Hắn không muốn chết. Người rốt cuộc muốn nghi tìm thế nào? Giúp ta tìm giải dược, ta cho người một cái thống khoái. Diệp Thần quyết đoán dứt khoát nói: người cái ma quỷ này. Lưu Trần tức giận, giãy giụa gào thét: người trực tiếp giết ta đi. Lưu Trần muốn tự sát, nhưng hắn phát hiện ở dưới uy thế của thập sát cường giả, ngay cả tự sát cũng là một loại xa xỉ. Diệp Thần cười lạnh: nếu không phải Đồng Lâm quận vương phủ khi dễ Diệp Sa bảo hắn, hắn như nào phản kích? Có nhân liền có quả, ai cũng chả trách được. Thời gian trôi qua từng giây, Lưu Trần cảm giác mỗi giây cũng là một loại hành hạ. Một lát sau, Ali xuất hiện trong một ngậm bảy túi càn khôn. Những cái túi càn khôn này dùng cái sợi tờ thêu nằm chữ Đồng Lâm quận vương phủ. Thấy bảy cái túi càn khôn, Lưu Trần sợ hãi mở to mắt nhìn. Hắn phân biệt ra bảy cái túi càn khôn này, trong đó một là quán, hai là của Lưu Hân, còn hai cái là của Lưu Kham, còn hai cái túi càn khôn dâu xia. Những cái túi càn khôn này đặt ở địa phương bí mật nhất, tại sao bị con Bạch Hồ lấy tìm được? Diệp Thần mở túi càn khôn, phát hiện bên trong phần lớn là tụ khí đan, ngừng khí đan. Lấy thêm một cái túi càn khôn, bên trong là một cái đám bình sứ rất nhiều đan dược màu xanh biếc cùng màu đen. Hai loại đan dược này, màu đen hẳn là độc dược, màu xanh là giải dược phải không? Diệp Thần ngó chừng Lưu Trần. Ta không biết, Lưu Trần hoảng sợ kêu. Xem ra là thân hồn Diệp Thần thời khắc chú ý tới cảm xúc ba động của Lưu Trần, từ cảm xúc biến hóa Lưu Trần liền chiếm được xác nhận. Vật này dùng thế nào? Diệp Thần lạnh lùng ngó chừng Lưu Trần, ánh mắt chân lạnh thâm thúy bắn thẳng vào nội tâm Lưu Trần. Ở dưới mắt này, Lưu Trần cơ hồ bị sợ hãi tới sắp điên, thất thanh kêu: đây không phải là giải dược, độc dược kia căn bản không có giải dược, dược tôn cũng không nhất định phối trí ra giải dược, nhưng đan dược màu xanh biết chỉ có thể trì hoãn được dược tính, một tháng ăn một viên, nếu không ăn liền có thể chết. Nghe Lưu Trần nói, lòng Diệp Thần căng thẳng, hắn trực giác ý thức được Lưu Trần nói không phải là giả bộ, vậy độc dược trên người Diệp Mông và Nhị Thúc chẳng phải là không có thể giải, không nhất định có biện pháp. Nhiều đan dược màu xanh như vậy có thể duy trì mấy năm, mấy năm sau nói không chừng tìm ra phương pháp vì bọn người Nhị Thúc giải độc. Còn lại vài cái túi càn khôn còn trang bị không ít gì đó, chỉ là tụ khí đan liền có mấy quả, mấy vạn quả, ngừng khí đan trên trăm, còn có một chút điện tịch, thư tịch, khế đất. Chương 164 Bảo kho quận vương phủ. Diệp Thần vô tâm công tác thống kê, đem những cái túi càn khôn thu vào, không có nói cái gì nữa, đứng dậy hướng đại sảnh đi đến. Khi thế áp bách trên người rốt cuộc tán đi, Lưu Trần ngã rơi trên mặt đất, miễn cưỡng mở mắt nhìn xem Diệp Thần bình tĩnh đi ra đại sảnh. Lưu Trần không rõ vì cái gì Diệp Thần không giết mình, chẳng lẽ là bởi vì mình đối với hắn hoàn toàn không có tư cách cấu thành uy hiếp? Trong đôi mắt Lưu Trần tràn đầy hận ý. Hôm nay chỉ thủ Lưu Trần, ta nhất định đòi lại, ta muốn giết sạch tất cả người Diệp sẽ bảo ngươi. Hắn đang nghĩ ngợi, đã thấy một cái cỗ hỏa hệ huyền khí cường đại đập vào mặt. Một cái con hỏa linh điêu xuất hiện ở cửa vào đại sảnh. Ở trong ánh mắt hoảng sợ Lưu Trần, hỏa linh điêu này là phun một cái đoàn hỏa cầu cư đại, oanh một tiếng hỏa cầu thôn vệ hắn. Từ trong đại sảnh đi ra, Diệp Thần thở một ngụm trọc khí. Người như Lưu Trần, Diệp Thần chẳng muốn tự thân động thủ, miễn cho giơ tay mình. Lòng Diệp Thần có cảm xúc, giải thích không rõ, lấy bản tính của hắn, hắn là không nguyện ý nhìn thấy quá nhiều giết chóc, chỉ đôi khi người sẽ bất đắc dĩ làm cái chuyện mình không muốn nghĩ nào. Xèo xèo, Ali quơ quơ cái tiểu móng vuốt, sau đó hướng một cái phương hướng Đông Lâm quận phủ chạy tới. Ali muốn đưa mình đi đâu? Diệp Thần đi theo đằng sau Ali chạy như điên, lát sau liền đi tới trước một cái tòa kiến trúc. Trên cửa sắt trầm trọng quá một cái cự khóa, thủ vệ chung quanh đều bị phong hành bạch viên chết chết. Tòa kiến trúc này chẳng lẽ là bảo kho của Đông Lâm quận vương phủ? Diệp Thần một trưởng đánh xuống, vang một tiếng cửa sắt trên 5C7 chỉ đang nhẹ nhàng một trưởng bẻ gãy nghiền nát, làm cho vỡ cửa sắt giấy năm tấc. Đây là lực lượng cường đại của thập sai cường giả. Hướng trong đó nhìn, quả nhiên là kho hàng của Đông Lâm quận vương phủ. Trong khu vực phương viên vài chục mét, xếp từng cái dương chừng 20-30 cái. Diệp Thần đi vào mở ra dương, trong đó chỉ toàn là bạch ngân trắng bóng, còn có vài xương hoàng kim. Thế giới này bạch kim cùng hoàng kim đều là tiền thông hành, vận đồng võ đạo thế gia ở giữa giao dịch thường là dùng tụ khí đan, bất quá bạc cùng với hoàng kim đến với bọn họ cũng là có tác dụng, có thể mua sắm vật liệu bình thường. Một cái miếng tụ khí đan tương đương với 50 lượng bạc trắng, một cái lượng hỏa kim tương đương với 50 lượng bạc trắng. Nhiều dương như vậy cũng chỉ có bạc mấy trăm vạn lượng, hoàng kim mấy vạn lượng. Suy nghĩ một chút, nếu như Diệp Sa bảo không thể không trốn chết, có những thứ hoàng kim này thời gian Diệp Sa trôi qua không tới mức thảm, trong tay bảo đã đầy đủ thời gian có thể sắp xếp những vật này. Diệp Sa đem những cái dương tràn đầy hoàng kim tất cả chuyển vào trong không gian bao tay. Bên cạnh những cái kệ bình khí bày từng kiện bình khí khải sáp chừng 500-600 bộ, đều là dùng hắc huyền thiết, kim huyền thiết chế tạo mà thành, mỗi bộ ít nhất giá trị là ngàn lượng bạc trắng. Những vật này cùng Diệp Thần trong hạ địa quỷ lâu thu hoạch so sánh kém hơn nhiều, bất quá chút ít có còn hơn không. Diệp Thần đem chúng nhét hết tẩy vào không gian, còn một chút Trạ Minh Châu Diệp Thần toàn bộ thu hết. Toàn bộ phủ kho bị Diệp Thần trực tiếp chuyển. Bên cạnh phủ kho có vài kho hàng đại hình, trong đó chứa được rất nhiều mỹ lương vải vóc chồng chất như núi, không gian bao tay chứa không nổi. Diệp Thần kể như mày, những cái vật liệu này xử lý thế nào? Những mỹ lương này đủ để cho hơn 10 vạn người trong một năm ăn không cần phải lo. Cái gọi là cửu son rượu thịt cuối cùng dường chất cóng trước. Diệp Thần hừ trong miệng. Các tộc nhân biết được các dân chúng Đông Lâm quận trôi qua rất đau khổ. Đông Lâm quận hàng năm đều là sưu thuế cao, hơi có phản kháng trên liền bị trấn áp. Chỉ là quận thành xóm nghèo, mỗi người đói chết tuyệt không ít hơn 10 người đụng phải 5 tháng nạn đói, mỗi ngày có khả năng chết 500-600 người. Như Diệp Sát Bảo loại võ đạo thế gia, năm vừa rồi các tộc nhân sinh hoạt cực kỳ nghèo khổ, cần các tộc nhân thường xuyên tới trong liên vân sơn mạch săn bắn mức để thỏa mãn cái ăn trong tộc. Bởi vì trong quận thành giá lương thực cao không hạn, nếu như mua đại mễ lương nên không cách nào mua sắm tụ khí đan cung cấp cho luyện giả trong ta tộc. Một võ đạo thế gia còn như thế, càng là không cần phải nói dân chúng bình thường trở mắt nhìn dân chúng chết đói cũng là không phóng lương. Đồng Lâm quận luôn này thật là hỗn đản. Diệp Thần nghĩ nghĩ, hôm nay coi như cùng các dân chúng trong Đông Lâm quận thành kết một cái thiện duyên, dù sao cũng là người phúc ta. Những vật liệu đền đều là do Đông Lâm quận vương phủ ta cũng giải tán. Nói không chừng mấy ngày nữa Diệp Sát Bảo liền bắt đầu chạy trốn. Coi chừng kho hàng này, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Diệp Thần nhìn lướt qua Phong Hành Bạch Tiên nói. Phong Hành Bạch Tiên thấp giọng kêu một tiếng, tựa như một cái thần giữ cửa canh giữ phía trước kho hàng. Tùng người trên hắc ưng, hắc ưng chở Diệp Thần vó tới trên không Đông Lâm quận thành. Diệp Thần vận chuyển huyền khí, tiếng nói trầm thấp, một cái tiếng ngây thơ trong Đồng Lâm quận thành cuồn cuộn truyền bá. Ta là Đồng Lâm quận Diệp Sát Bảo tộc trưởng Diệp Thần, Đồng Lâm quận vương phủ Lưu Hần, còn có cha hắn Lưu Kham, còn có con hắn Lưu Trăn, mà hắc giáp vệ vây công Diệp Sát Bảo ta, hiện tại toàn bộ đền tội Đồng Lâm quận phủ bị ta đánh hạ, tại đây chiếu cáo dân chúng Đồng Lâm quận thành, sau này nếu có người dám kỳ rẽ Diệp Sát Bảo ta giết không tha. Huyền khí của thập sát cường giả đem thanh âm khuếch tán tới cực hạn, giống như tiếng sấm vang rền truyền khắp Đông Lâm quận thành, dẫn phát một trận bạo động. Trong Đông Lâm quận thành mấy trăm vạn dân chúng, còn có người các đại gia tộc nghe được Diệp Thần nói Đông Lâm quận vương Lưu Huân bị tru sát, một đám dân tộc mới bắt đầu còn cho là mình nghe lầm, nhưng nghĩ lại người trong đám Đông Lâm quận thành tiêu cáo như vậy chắc không phải là giả. Nếu như Đông Lâm quận vương Lưu Huân còn sống, tất nhiên không cho người ta tới địa bàn của mình mà ra ngoài. Đồng Lâm quận vương chết rồi, tuyệt đại được bộ phận dân chúng ngốc trệ một đắt, nguyên một đám đầu óc như là một người làm quan cả họ được nhở phát ra thanh âm hoàn hồ đinh tái nhức óc. Về lần một đám tộc gia tộc trú tại cửa hàng quận thành sau khi biết tin tức là tung truyền tin yêu thông tin gia chủ, nghe nói phụ thân Lưu Huân Lưu Kham chính là binh bộ thượng thư thập sai trung kỳ cường giả, chẳng lẽ Diệp Sa Bảo cũng có thập sai cường giả. Chương 165 mở kho phóng lương. Diệp Sát Bảo lại một lần nữa tiếp nhận tầm mắt các đại gia tộc Đông Lâm quận. Lĩnh Nam 13 quận có một cái gia tộc trong Đông Lâm quận thành cái cửa hàng, bọn họ cũng là trước tiên tiếp được tin tức. Diệp Sát Bảo này địa vị gì, suốt cuộc là gia tộc dạng gì, dân chúng Đông Lâm quận thành tất cả là thập phần nghi hoặc. Diệp Sát Bảo là một trong liên vân thập bát bảo, vân gia bảo chúng ta đều biết, đối với Diệp Sát Bảo này biết rất ít. Nghe nói Diệp Sát Bảo ra một cái thiên tài vừa mới tiêu diệt vân gia bảo, không nghĩ tới ngay cả Đông Lâm quận vương phủ cũng bị họ diệt. Hiện tại Diệp Sát Bảo chỉ sợ đã là thế lực lớn nhất Đông Lâm quận. Rất nhiều người liên tưởng trước đây mấy cái thập sai yêu thú, chẳng lẽ là thập sai yêu thú kia đều là Diệp Sát Bảo nuôi dưỡng. Diệp Sát Bảo có thực lực như vậy, Đông Lâm quận vương Lưu Hân này dầu gì cũng là một cái đại tướng biên cương của triều đình, Diệp Sát Bảo sợ là phải gặp tai ương. Các loại ngôn luận tán mở, rất nhiều dân chúng vui tới chảy nước mắt. Ở dưới cái nhìn của bọn hắn, Đông Lâm quận vương Lưu Hân tuyệt là một cơn ác mộng của bọn họ. Thần hồn Diệp Thần đảo qua, sau khi chứng kiến phản ứng một đám dân chúng trong Đông Lâm quận thành có chút ngạc nhiên, lập tức nghĩ thông. Đông Lâm quận vương Lưu Huân sớm đã bị vô số dân chúng phỉ nhổ, chỉ là ngày thường giận mà không dám nói. Bây giờ Đông Lâm quận vương đã chết, những dân chúng này tự nhiên là phi thường kích động. Diệp Thần ta đại biểu Diệp Sát Bảo lệnh cưỡng chế tất cả nhân mã Đông Lâm quận vương phủ lập tức giải tán, nếu không giết không tha. Nếu có kẻ gian ngoan mất linh còn chưa từ bỏ ý định, Diệp Sát Bảo tùy tới xin đợi. Ta tuyên bố Đông Lâm quận vương phủ mở kho phóng lương, Tất cả dân chúng Đông Lâm quận thành, mỗi người có thể tới Đông Lâm quận quốc phủ nhận 100 cân mễ lương. Thanh âm Diệp Thần nội thành, ngoại thành đều nghe. Các dân chúng Đông Lâm quận thành nghe được Diệp Thần nói đều là ngốc mắt, mở kho phóng lương, mỗi người nhận 100 cân gạo. Đông Lâm quận thành ngoại trừ một ít gia đình giàu có cũng có võ đạo thế gia, tuyệt đại bộ phận dân chúng đều là nghèo khó. Nhất là cái đám bần thân ở ngoại thành càng có thêm ngừng không có hạ ngưng. Đi nhận lương thực như vậy nếu bị triều đình truy ra sẽ là như tạo phản luận sự. Nhưng mà không lĩnh gạo lương, rất nhiều người có khả năng không đợi binh mã của triều đình tới đều là chết. Sau khi trải qua một lát trần trừ, cư dân nội thành cùng ngoại thành đại lượng tuôn hướng Đông Lâm quận vương phủ, cùng với chết đói còn không bằng bị chém đầu. Rất nhiều người ôm ý nghĩ như vậy, cả Đông Lâm quận thành hoành động. Chứng kiến nội thành và ngoại thành sóng người bắt đầu khởi động, nội tâm Diệp Thần than thở, thần hồn quán từ chất người dân chúng kia đảo qua. Trong đám dân chúng tuyệt đại bộ phận là người xương bọc xa quần áo tả tơi. Ân Mông Điền nói đúng, dân chúng như vậy tạo phản là đáng thương hơn là đáng trách, không tạo phản thì sống thế nào. Hôm nay mình cũng xem như là tích một ít công đức. Trên đầu ba thước có thần minh, Diệp Thần cảm giác mình làm là đúng. Diệp Thần cưỡi chiếc khắc ưng rơi xuống, đến trước kho quận vương vương phủ. Khi hắn hạ xuống chỉ thấy một cái thân ảnh cực kỳ nhanh chạy tới. Diệp Thần nồng mày khẽ nhăn, là cửu sát trung kỳ cao thủ. Đổi lại tháng trước cửu sát trung kỳ cao thủ có lẽ là có thể làm cho Diệp Thần kiêng kỵ, nhưng hiện tại một cái cửu sát trung kỳ cao thủ Diệp Thần căn bản không để vào mắt. Thần hồn từ trên thân người kia đảo qua, phát hiện là Từ Gia gia chủ Từ Giám. Hắn tới nơi đây làm gì? Chứng kiến Diệp Thần cùng với hắc ưng Họa Linh Điều cũng biết phong hành Bạch Kiên bên cạnh, Từ Giám âm thầm kinh hãi không thôi. Mới hơn một tháng không thấy, không nghĩ thực lực Diệp Thần khủng bố thế vậy, thậm chí bắt bà còn tập xe yêu thú, không là tâm kinh nhục kiêu. Trong Đông Lâm quận này tuyệt đối không ai áp chế được Diệp Thần. Diệp gia có kẻ này không biết là phúc hay họa. Nếu Diệp Thần có thể dốc hết sức quét ngang cường thế quật khởi chính là phúc, nếu như không thể, Diệp gia liền đối mặt với họa diệt tộc. Hiện chất lão phu Từ Gia gia chủ Từ Giám chính là bạn tri kỷ của chàng người Diệp Chiến Thiên. Từ Giám có chút ồn về nói, tuy bối phận với Diệp Thần lớn hơn nhưng mà Từ Giám cũng không dám cậy ra mà lên mặt. Trước kia trong lễ mừng gia tộc ta đã thấy Từ Ba Bá không cần đa lễ. Diệp Thần đối với Từ Giám ấn tượng không quá xấu. Lúc trước thời điểm Lưu Tràn miệt thị Diệp Sát Bảo, Từ Giám là đứng bên cạnh Diệp Sát Bảo. Từ Giám này đối với Diệp Chiến Thiệt cũng coi như là bạn tri kỷ, lòng hắn suy đoán Từ Giám tuyết cùng là có ý gì. Hiện chất, người có biết người phạm tội lớn không? Đông Lâm quận vương Nô này chính là triều đình phần phòng quận vương, còn có Lưu Kham chính là binh bộ thượng thư của triều đình. Người rất quan họ chắc chắn dẫn tới Minh Vũ đại đế tức giận. Từ Giám nói nhìn ba cái con yêu thú bên cạnh, cái trán chạy ra tia mồ hôi lạnh. Hiện chất, tùy thực lực kinh người nhưng Minh Vũ đại đế là thiên tôn cấp cường giả, tới lúc đó chỉ sợ đưa tới tai họa ngập đầu cho Diệp gia. Hiền giật sự tôn chỉ sợ chưa hẳn chịu ra mặt. Đối với yêu thú sợ ái thật sâu cắm rễ trong lòng mỗi người của thế giới, cho dù là Từ Giám kiến thức rộng rãi gặp nguy không loạn, đối mặt với ba con thập sắc yêu thú rất khó bảo toàn chấn định. Nếu như ta không giết Lưu Huân cùng Lưu Kham, ta bị diệt không phải là quận phủ mà là Diệp gia. Ta biết rõ Từ Ba Bá có ý tốt, nhưng mà Diệp gia bảo bị tình thế bắt buộc không làm không được. Nếu như mình Vũ đại đế giáng tội cùng nắm Diệp gia bảo ta mưu phản Tây Vũ, Diệp Thần trầm giọng nói, Từ Giám người này coi như không tệ. Bởi vì Từ Giám biết hướng mình nói những lời này cũng làm mạo một ít phong hiểm. Hiện tại Từ Giám chính là trực diện bà con thập sa yêu thú. Chuyện phát lương dùng não phu xem cũng là không ổn. Ta không phải là vì Đông Lâm quận vương đau lòng, những cái mễ lương này Đông Lâm quận vương vừa chết, Đông Lâm quận tất nhiên đại loạn, hiện chất đem mễ lương này phát cho dân chúng hẳn là dụng ý tốt. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận dân chúng sao có thể giữ được mễ lương này, rất nhanh bị người ta cướp đi, tới lúc đó ngược lại tai họa ngập đầu cho bọn chúng. Từ Giám cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua biểu lộ Diệp Thần. Diệp Thần khẽ nhíu mày, mình này là không lo lắng nhiều như vậy, vạn nhất phát mễ lương ngược lại hại nhiều người chẳng phải là nghiệp chướng. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Đông Lâm quận vương đã chết, kính xin Từ Bá hào tâm trí liên lạc mấy cái võ đạo thế gia ổn định dân tâm, miễn trò dẫn tới bạo loạn. Chương 166 gia tộc bí mật phần 1. Cái này lão phù cố gắng chắc chắn hết sức. Từ Giám trầm mặc một lát, bùi ngùi thở dài. Từ gia cắm rễ ở Đông Lâm quận, Đông Lâm quận đại loạn với bọn họ không có gì hay. Ta thay mặt Diệp Sát Bảo tạ ơn Từ Bá Bá. Diệp Thần chắp tay nói, Diệp Sát Bảo rất có thể bị bức bách rời đi Đông Lâm quận, cũng không có khả năng quan tâm quản lý quận thành. Hiền chất cách ký, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức liên lạc chư vị gia chủ. Từ Giám hướng Diệp Thần cáo từ chạy vội mà đi. Sau một lát, các dân chúng vọt tới cửa Đông Lâm quận vương phủ, Rất nhiều lưu manh du côn tu bị võ đạo nguyên bản còn muốn thừa dịp xông loạn vào quận vương phủ đánh cấp một phen, nhưng nhìn ba con thập sai yêu thú hình thể khổng lồ, bọn hắn lập tức xảy ra ý nghĩ cự tuyệt, xa xa né tránh. Thập sai yêu thú đối với bọn họ tuyệt đối là tồn tại không thể địch. Những cái dân chúng kia chứng kiến thập sai yêu thú không dám tới gần, nhưng rất nhiều người cực đói chung quy là nhịn không được nơm nớp lo sợ đi vào đông lâm quận vương phủ. Tới lính mai lương bên cạnh hàng xếp thẳng, Diệp Thần chứng kiến những cái dân chúng kia tới chỉ nặng vào một bên đất chống nói. Những cái dân chúng kia tranh thủ thời gian xếp thành một đội cẩn thận nhìn độc Phong Hành Bạch Viện cự đại kia, e sợ Phong Hành Bạch Viện đột nhiên bạo khởi công kích họ. Diệp Thần tới trên tay những người này đảo qua, những dân chúng này đều là già mặt xanh xao xương bọc xác, một trận gió thổi cũng không vững, quần áo tả tơi thấy là đau lòng. 100 cân lưỡi mễ lương các người vác đi được không? Diệp Thần nhìn qua một đám dân chúng hỏi. Những người này đưa mắt nhìn nhau đều là gật đầu, nhưng mà lòng không dám lên tiếng. Bảo trong kho hàng lấy mấy lương ra đi, Diệp Thần than nhẹ nói. Chỉ nghe cái tiếng âm vang, Phong Ảnh Bạch Viên đem đại buồn một cái kho hàng đập bể, hai ngón tay xách một cái bao mấy lương đến không trung. Người đầu tiên tới, túi gạo về người. Diệp Thần dùng ngón tay chỉ một cái trung niên thon gầy. Trung niên nhân sợ hãi nhìn Phong Ảnh Bạch Viên, thân cao năm thước, 100 cân gì đó. Phong Ảnh Viên chỉ dùng hai ngón tay nhét tới. Đối với yêu thú sợ hãi xâm nhập nội tâm, thì cuối cùng bù không được mấy lương hấp dẫn, nhắm mắt theo đuôi tới. Phong Ảnh Bạch Viên đem mấy lương rời qua, trung niên nhân kia vội vàng có đầu đặt trên lưng đi. Diệp Thần nói chỉ thấy Phong Ảnh Bạch Viên đem túi gạo này đặt trên lưng trung niên, người trung niên kia gác bao gạo từng bước đi ra cửa đồng lâm quận bốc phục. Thực sự có thể nhận mễ lương, thực sự đám người kia một hồi rốt nặng, nguyên một đám hốc mắt rưng rưng. Bọn họ thời gian rất lâu không qua nếm cơm no, không biết xác thực có thể hay không nhận mễ lương là không kích động. Không cho phép tranh ngang, xếp tay ngang. Diệp Thần trừng mắt, những người kia lập tức bình tĩnh kích động mà nhìn Phong Hành Bạch Tiên ôm cái túi gạo đi ra. Người trung niên thứ nhất nhận mễ lương, trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ, mọi người đi tới cửa vào quận vương phủ lại là ngừng lại, để mễ lương bóng trên mặt đất, xoay người hướng Diệp Thần quỳ xuống, dầm dập cúi ba ra cái, cũng lại yên lặng không nói gì, vác túi gạo ly khai. Diệp Thần chứng kiến lòng có chút xúc động, những người này cả đời nguyện vọng lớn nhất chỉ là ăn cơm no mà thôi. Diệp Thần cảm nhận được lòng cảm ơn chân thành trong nội tâm trung niên này, tay phải vung lên, hắc ưng cùng hỏa linh điêu bay lên trời. Nếu ai dám cướp đoạt mễ lương, vậy là để cho hắc ưng cùng hỏa linh điêu hùng hằng thu thập một phen. Người thứ hai nhận được là một lão giả tóc trắng, hắn cũng là cùng với trung niên kia đồng dạng tại cửa quận phủ hướng Diệp Thần dập ba cái. Lần lượt người nhận mễ lương, mỗi người ở lúc rời đi đều là tự phát hướng Diệp Thần dập đầu. Trong chuyện này làm cho Diệp Thần nhịn không được có chút chua xót. Trong đồng lâm quận đã xảy ra rối loạn, nhưng mà bị các võ đạo thế gia như là Tư Giám trấn áp xuống. Một số người cố gắng cướp đoạt mễ lương bị hắc ưng cùng hỏa linh điêu dọa chạy. Có lần có người muốn phạm tội, nhưng mà chứng kiến hắc ưng cùng hỏa linh điêu xoay người trên không, từng người tuyệt bỏ ý nghĩ. Phong Hành Bạch Viên hiệu suất rất nhanh, đem lật lật kho hàng mở ra, không ngừng phân phát. Phong Hành Bạch Viên này bổn sự nhận thức được cực kỳ cương hắc, có chút người muốn nhận hai lần đều là bị Phong Hành Bạch Viên đuổi ra ngoài. Diệp Thần cho đi, Phong Hành Bạch Viên, hắc ưng cùng hỏa linh điêu ở trong đồng lâm quận thành, và còn thập sai yêu thú rất có linh tính. Hơn nữa Diệp Thần có thể viễn trình điều khiển, tăng thêm Ali chỉ huy, không cần lo lắng xảy ra vấn đề, chính mình điện hướng Diệp Sát Bảo chạy vội mà đi. Ban đêm đồng lần quận phủ trắng đêm tươi sáng, vô số dân chúng tới nhận mễ lương, cơ hội nhà nhà đều có. Mặc dù triều đình truy ra cũng không thể đem tất cả dân chúng đồng lần quận giết sạch, rất nhiều người đều thấy đói bụng mấy ngày kế tiếp, một khoảng thời gian rút cuộc có thể được ăn cơm no. Nội tâm bọn họ đối với Diệp Sát Bảo tràn đầy cảm kích, rất nhiều người tự phát về phía phương hướng Diệp Sát Bảo lễ bái. Thời điểm Diệp Thần trở lại Diệp Sát Bảo đã là rạng sáng, quái má bình thường ở Diệp Sát Bảo cùng đồng lâm quận thành. Trong lúc đó chỉ cần vài ngày thời gian, nhưng mà Diệp Thần đem huyệt khí thập sai cường giả toàn bộ thu phát, một ngày điền về. Tuy Diệp Sát Bảo thành một cái mảnh bừa bộn, nhưng bị sửa sang một phen chỉ là mặt đất còn giữ lại đại lượng vết máu khô, trong không khí y nguyên tràn ngập một cái cỗ huyết tinh đang bất kể giết chóc phát sinh trước kia. Tuy là Huyền Thiên Xích Hổ cùng với Tấn Ảnh Đôi Báo bị một ít thương tích, nhưng đều không chết, bị các tộc nhân băng bó vết thương. Hàn Chí trong nhà gỗ bên cạnh diễn võ trưởng phát ra âm thanh trầm thấp, lức lở nghẹn ngào. Diệp Thần trực tiếp hướng ra chủ phủ tới. Trước khi đi quá vội vàng, vội vã đi đồng lâm quận phủ cao giải dược, chợt nhớ tới lúc về tử hồ không thấy Nhu Nhi, hắn không khỏi có chút bận tâm, Nhu Nhi không xảy ra chuyện chứ? Nội tâm Diệp Thần lo lắng, đi vào gia phủ chủ. Gia phủ chủ đèn đuốc sáng trưng, trong phủ thả rất nhiều giường chiếu, Các tộc nhân Diệp Gia Bảo bị thương đều bị an trí tại nơi này, còn có người đặc biệt chiếu cố. Bọn người Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền đều là nằm trên giường, nhận lấy trị liệu, vết thương trên người đều là băng vải trắng. Chương 167, Xà tộc bí mật phần 2. Phụ thân, thúc công, hài nhi đã trở lại, Diệp Thần nghẹn ngào nói. Chứng kiến bộ dáng bọn người Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền lòng hồ một hồi đau đớn. Thần nhi thế nào, lấy được giải dược không? Diệp Thương Huyền chứng kiến Diệp Thần vội lấy tay cường khống chế thân thể đứng lên, trong ánh mắt tỏa ra một cái tia thần thái gấp giọng hỏi. Bởi vì nói quá mau mà kịch liệt ho khan vài tiếng, nếu không có suy yếu thức điểm, thập sai cường giả như Diệp Thương Huyền chắc là không biết ho khan. Ân, thúc công, người tranh thủ thời gian nằm xong, đừng quá cố sức. Diệp Thần gật đầu, chứng kiến bộ dáng của Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền, hắn tạm thời có điểm không dám nói mình cầm giải dược này không cách nào hoàn toàn hóa giải dược. Hảo hảo, ta đây an tâm. Diệp Thương Huyền thở dài, Diệp Chiến Thiên bên cạnh cũng là buông lòng. Lần này tuyệt đại ba số bộ phận mọi người, Diệp Gia Bảo đều bị trọng thương, có mấy cái tộc nhân bởi vì chịu không được ly khai nhân thế, nhưng mà gia tộc bảo tồn xuống dưới, không có bị diệt tộc, tất cả mọi người đều có một loại vui mừng sống sót sau tai nạn. Tai nạn thế này, có người chết đi quá bình thường, người chết đã chết, người sống vẫn phải dũng cảm mà sống sót. Phụ thần thúc công, Nhu Nhi đâu? Sao không thấy nàng? Diệp Thần bội hỏi. Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên nhìn nhau, đều đang bùi ngùi thở dài. Chứng kiến phản ứng của Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên, Diệp Thần đột nhiên có cái dự cảm bất hảo. Lòng bàn tay siết chặt, Nhu Nhi cùng Diệp Thần cùng nhau lớn, cùng một chỗ sinh sống hơn 10 năm. Dứt bỏ tình cảm giữa nam nữ không nói, hai người cùng lúc là thân tình phi thường thâm hậu, chẳng lẽ Nhu Nhi chết? Nghĩ tới khả năng đáng sợ này, sắc mặt Diệp Thần trắng bệch, cơ hồ đứng không vững. Thần Nhi, ngươi đừng lo lắng, Nhu Nhi không có việc. Chứng kiến bộ dáng Diệp Thần, Diệp Chính Thiên hoảng hốt vội nói, người đi quá nhanh, chuyện này chúng ta chưa kịp nói. Nhu Nhi từ lúc lửa tháng trước trở về cha mẹ của nàng, về nhà cha mẹ nàng. Diệp Thần sửng sốt, chưa có từng nghe Diệp Chính Thiên cùng Diệp Thương Huyền nói về chuyện này. Người cũng biết Nhu Nhi là gửi nuôi tại Diệp Gia Bảo chúng ta, cũng không phải là đệ tử Diệp Gia Bảo chúng ta. Diệp Thương Huyền nói, nhìn xem Diệp Thần xúc động thở dài, nội tâm y nguyên là tiếc hận. Khuyên bạn muốn Nhu Nhi lưu lại cho Diệp Thần làm vợ thật tốt, đáng tiếc hai người hữu duyên vô phận. Cái này tự ta biết rõ, nàng đã an toàn vô sự, ta đây an tâm. Diệp Thần trao lấy tầm rời xuống. Diệp Chiến Thiên nhìn Diệp Thần muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ còn là hung ác quyết tâm nói, Thần Nhi, người vẫn là lên quên Nhu Nhi đi. Nhu Nhi chuyến đi này sợ rằng không trở về nữa, từ nay về sau gặp Nhu Nhi chỉ sợ rất khó. Cái này là vì sao? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Nhu Nhi đi tìm cha mẹ của nàng, chẳng lẽ từ nay về sau không về Diệp Gia thăm người thân? Dưỡng phụ dưỡng mẫu của Nhu Nhi tốt xấu gì đều ở nơi đây. Nói ra rất dài dòng, chỗ gia tộc cha mẹ Nhu Nhi cũng là một chi nhánh của Diệp Gia, bất quá chúng ta có hơn 1000 năm chưa lui tới. Hơn 10 năm trước, chi nhánh kia tao ngộ một ít tai họa, suýt nữa bị diệt môn, cho nên cha mẹ Nhu Nhi đem Nhu Nhi nuôi tại Diệp Gia Bảo. Hơn 15 qua, phụ thân Nhu Nhi trở thành môn chủ một đại tông môn, cái chi nhánh kia kiếp nạn đã qua, cho nên mới là phái người tiếp Nhu Nhi về. Diệp Chính Thiên giải thích, Diệp Gia Bảo chúng ta thù dưỡng Nhu Nhi, bọn họ hẳn cảm tạ mới đúng, vì cái gì cả đời không qua lại? Diệp Thần có hiểu truy vấn, cái này có điểm không phù hợp tình lý. Lúc trước cha mẹ Nhu Nhi đem Nhu Nhi gửi lui tại Diệp Gia Bảo, các tộc nhân chi nhánh kia đều là không đồng ý. Tổ tiên bọn họ cùng tổ tiên chúng ta có một ít ân oán, bất quá tộc nhân cái chi nhánh kia cuối cùng là không lay truyền được. Cha mẹ Nhu Nhi hộ lữ sốt ruột, năm đó Diệp Gia Bảo chúng ta cũng là muốn chi nhánh kia lối lại tình xưa, cho nên mới là nhận Nhu Nhi. Bất quá cha mẹ Nhu Nhi đã nói trước, Nhu Nhi chỉ là trước gửi nuôi tại chúng ta, sau khi họ tiếp Nhu Nhi về, song phương liền không tiếp tục liên quan. Lúc ấy cha mẹ Nhu Nhi hướng Diệp Gia Bảo ưng thuận một phần hậu lễ, đương nhiên thời điểm bọn họ đem Nhu Nhi dẫn đi, chúng ta không có thu bọn họ bất kỳ vật gì. Biết vậy chẳng làm, những năm nay Nhu Nhi như lưỡi nhây, thần sinh của chúng ta, nếu thu gì đó, cái này cùng bán Nhu Nhi có gì khác nhau? Diệp Chiến Thiên nói, nội tâm nổi lên thương cảm nhàn nhạt. Đã không thu gì, kia đó là chuyện giữa bọn họ và Diệp Gia Bảo chúng ta, vì cái gì Nhu Nhi không thể về thăm người thân? Diệp Thần buồn bực nói, những người kia cũng là quá dã man, không nói đạo lý. Lại nói tiếp, một chi này, chúng ta là thiếu lợi bọn họ, cái này phải nói từ ngàn năm trước nói nên. Diệp Thương Huyền thở dài một tiếng. Nghe được Diệp Thương Huyền nói, Diệp Thần nhíu mày, chẳng lẽ còn liên lụy tới bí mật gia tộc? Lúc trước Diệp gia tại Tây Vũ Đế Quốc được cho là một cái thế gia đại gia tộc, ít nhất xếp hàng ngũ đứng trước 10. Thời điểm đó gia tộc mạnh nhất chính là hai huynh đệ, đều là địa tôn cấp cường giả, Diệp gia bởi vì một ít nguyên nhân đắc tội hai cái gia tộc, bị hai gia tộc này liên hợp chèn ép, lấy hai cái huynh đệ này ý kiến sinh ra khác nhau, đệ đệ muốn thuyết phục ca ca dẫn Diệp gia rời khỏi Tây Vũ Đế quốc đi Trung Ương quốc xa xôi. Lúc ấy ca ca là tộc trưởng, nói cái gì cũng là không đồng ý. Trung Ương Đế quốc chính là trung tâm đại lục, chỗ cao thủ tụ tập, thế gia đại tộc san sát. Nếu như Diệp gia rời tới bên kia, phỏng chừng ngay cả Tam Lưu thế gia cũng không tính, ngay cả Tây Vũ Đế quốc tiếp nhận lấy chèn ép, dù gì cũng là gia tộc bại danh đứng trước 10. Về sau hai người phát sinh tranh cãi, đệ đệ là giận dữ dẫn đầu mấy trăm tộc nhân cùng một chỗ ly khai Tây Vũ Đế quốc. Lúc ấy hai người khắc khẩu cực kỳ hung, đệ đệ trốn đi, ca ca càng là nổi giận, tuyệt bút vung lên đem một cách chỉ đệ đệ trực tiếp trong gia phả xóa. Diệp Thương Huyền tinh tế nói, nghe được Diệp Thương Huyền nói, lòng Diệp Thần siết chặt. Người của thế giới này đối với tông tộc đặc biệt xem trọng, đem đệ đệ từ trên gia phả xóa đi, cừu hận này thật quá lớn.